Quỷ y quận Vương Phi, chương 105, Yến Kỳ cứu Vân Nhiễm, góc truyện audio.com, bốn phía đình Bát Bảo đều có người, vài người còn hét lớn. Là ai? Bên trong đình, quận chúa Minh Tuệ luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa bối rồi khẩn trương lại nghe thấy thị vệ quát lớn, liền run rẩy làm rơi cái yếm trong tay, lộ ra một bên ngực cảnh xuân vô hạn. Lúc này nàng ta không còn kiêu ngạo như trước, cũng không lớn mật như lúc đứng trước mặt Yến Kỳ. Thời khắc này nàng ta chỉ cảm thấy đầu óc lộn xộn, đầu óc muốn phát điên, vì sao Định Vương lại ở chỗ này, vì cái gì thị vệ lại xuất hiện ở đây. Quận chúa Minh Tuệ kiềm chế không rơi nước mắt, luống cuống mặc lại cái yếm, lúc thị vệ tiến vào nàng ta đã mặc lại được yếm cùng tiết khố. Người còn lại trong đình căn bản không nhìn tới quận chúa Minh Tuệ, vẻ mặt hắn đang bao phủ mưa to gió lớn, nắm chặt tay lại. Tiện nhân Vân Nhiễm, dám đùa giỡn tính kê hắn, giỏi, thật sự rất giỏi. Sở Dật Lâm có một ý nghĩ điên cuồng muốn xé Vân Nhiễm làm tám mảnh để xả mối hận trong đầu. Hắn đã định lao ra ngoài trước nhưng bên ngoài đình Bát Bảo đã có thị vệ bao vây, nếu hắn lao ra thị vệ sẽ tưởng hắn là thích khách, sự việc càng phức tạp cho nên Sở Dật Lâm đứng yên trong đình. Vài tên thị vệ đã xông vào trong đình, vừa tiến vào đã thấy quận chúa Minh Tuệ quần áo tóc tai lộn xộn, người còn lại là Định Vương, vừa nhìn thấy cảnh như vậy mọi người đều nghĩ hóa ra là Định Vương điện hạ cùng quận chúa Minh Tuệ lén lút yêu đương. Vài người không khỏi khinh bỉ vị vương gia này, hoàng thượng bị ám sát, hắn còn ở đây lén lút yêu đương, quả nhiên khiến người ta khinh bỉ. Vài tên thị vệ không nói hai lời, lắc mình rời đi, lui ra bên ngoài. Quận chúa Minh Tuệ thấy thị vệ đi rồi, nhanh chóng mặc quần áo. Ngoài đình đã có không ít người chạy tới, dưới ánh đèn sương mờ mơ hồ có thể thấy nữ tử đang mặc quần áo, mọi người đều nhìn bán tín bán nghi, bàn tán. Quận chúa Minh Tuệ mặc xong quần áo, bên ngoài vang lên tiếng truyền của thái giám. Hoàng thượng giá lâm, mọi người đều quỳ xuống, gặp qua hoàng thượng, quanh thân Sở Dật Kỳ bao phủ lạnh lẽo, sắc mặt lo lắng, một cánh tay bị thương, cả người đang cực kỳ tức giận. Vừa tới không nhìn đại thần bốn phía trực tiếp hỏi thị vệ. Bên trong là ai, móc lửng, bẩm hoàng thượng, là Định Vương cùng quận chúa Minh Tuệ. Thị vệ vừa bẩm báo bốn phía nổi lên tiếng bàn tán, Định Vương cùng quận chúa Minh Tuệ đi ra, sắc mặt hai người đều khó coi, nhanh chóng quỳ xuống. Thần đệ đáng chết, quân giao đáng chết, lúc này Sở Dật Kỳ không có nửa điểm hào nhã với hai người, gặp phải chuyện như vậy khiến hắn muốn bốc hỏa. Nếu không phải Yến Kỳ phái thuộc hạ âm thầm bảo vệ tối nay hắn đã mất mạng trong tay thích khách. Không ngờ số lượng thích khách không hề ít, vài người thân thủ rất lợi hại, hiển nhiên là quyết tâm giết hắn. Rốt cuộc là ai sai khiến những người này, nếu để cho hắn tra ra được một người đều không tha. Trong lòng Sở Dật Kỳ phát ra oán hận tàn nhẫn, nhìn Định Vương càng thêm căm tức. Các ngươi thật đáng chết, tối nay là đại hôn của trẫm, trẫm xảy ra chuyện, các ngươi lại lén lút yêu đương, các ngươi nói có đáng chết không? Sở Dật Lâm vừa nghe xong, ánh mắt u ám, trong lòng tức giận, sao thích khách còn chưa giết chết ngươi? Quận chúa Minh Tuệ cực kỳ im lặng, thường ngày vênh vào tự cao, giờ chỉ biết khóc. Thật sự mất mặt bị mọi người phát hiện ra chuyện như vậy, hơn nữa quận chúa Minh Tuệ lo. Góc truyện audio.com lắng, xảy ra chuyện như vậy nàng không cùng Yến Kỳ chỉ sợ không còn cơ hội, nàng chỉ có thể gả cho Định Vương. Nhưng nàng không muốn gả cho Định Vương, từ nhỏ nàng đã xem Định Vương là ca ca, sao có thể gả cho hắn. Hoàng đế Sở Dật Kỳ đang muốn trừng trị Sở Dật Lâm, không ngờ phía sau vang lên tiếng thái giám. Thái hậu nương nương giá lâm, thái hậu lại tới đúng lúc này, Sở Dật Kỳ lạnh lùng không nói lời nào, thái hậu đi tới tức giận mắng Sở Dật Lâm. Sở Dật Lâm, lá gan thật lớn, ngày đại hôn của hoàng thượng lại cùng quận chúa làm ra chuyện xấu hổ như vậy, các ngươi đã biết tội chưa? Sở Dật Lâm thở dài nhẹ nhõm, có mẫu hậu hắn sẽ không có chuyện gì, nếu không theo ý của hoàng huynh nhất định sẽ xử phạt hắn. Tuy rằng mẫu hậu có thể không phạt hắn, nhưng hắn cũng chỉ có cách cưới quận chúa Minh Tuệ. Vừa nghĩ đến chuyện này, Định Vương tức giận đau cả người. Quận chúa Minh Tuệ tuy xuất thân từ phủ trưởng công chúa, nhưng chỉ được cái danh hào, không có thực quyền, hắn cưới nàng khác nào cưới một phế vật. Từ trước tới giờ hôn sự của hắn là tâm bệnh của hoàng huynh. Hắn thân là thân vương, cưới vợ thân phận không thể quá thấp, nhưng hoàng huynh lại không muốn hắn có quan hệ với trọng thần, cho nên vẫn chưa chỉ hôn. Chuyện này có thể giúp hoàng huynh đạt thành tâm nguyện, hắn cũng không thể cự tuyệt. Sở Dật Lâm nhanh chóng lên tiếng, bẩm mẫu hậu, nhi thần biết tội. Lửa giận của Sở Dật Kỳ hạ xuống, bình tĩnh nhìn Sở Dật Lâm. Hai ngươi đã làm ra chuyện như vậy, trẫm liền chỉ hôn Minh Tuệ cho ngươi làm Định Vương phi. Sở Dật Lâm không thể cự tuyệt cung kính lĩnh chỉ, thần đệ lĩnh chỉ tạ ơn. Trong lòng Sở Dật Lâm ủy khuất, Phượng Quân Giao ở bên cạnh lại cự hôn. Bẩm hoàng thượng, Quân Giao không muốn gả cho Định Vương. Vừa dứt lời mọi người lại bàn tán xôn xao. Sắc mặt Sở Dật Lâm giấu kín sự hung ác nham hiểm, lạnh băng trừng mắt nhìn quận chúa Minh Tuệ, con mẹ nó nữ nhân này thật ngu xuẩn, đã xảy ra chuyện như vậy còn cự tuyệt được sao? Đúng là ngu như heo, không bằng một góc áo của quận chúa Trường Bình. Hắn mới là người gặp xui xẻo. Hoàng thượng âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Quân Dao, ngươi cùng Định Vương đã xảy ra chuyện như vậy, không muốn gả cho hắn thì gả cho ai? Có nhà nào nguyện cưới ngươi? Quận chúa Minh Tuệ rơi lệ ngẩng đầu tìm Yến Kỳ, đúng lúc thấy hắn đang đứng cạnh hoàng thượng. Vân Tào Nhã vân đạm phong khinh, không thèm liếc nàng một cái, quận chúa Minh Tuệ chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, sống không bằng chết, nam nhân này thật sự coi thường nàng, vì sao hắn không muốn nhìn nàng dù chỉ một lần. Quận chúa Minh Tuệ vừa khóc vừa nói, Quân Dao không muốn gả, tự nguyện xuống tóc đến miếu làm ni cô. Không thể gả cho người mình yêu, không bằng xuống tóc làm ni cô. Quận chúa Minh Tuệ vừa nói xong, ánh mắt Sở Dật Lam sắc bén như dao, đâm thẳng lên người quận chúa Minh Tuệ. Tiện nhân này, hắn không chê nàng không tốt, nàng ta còn cự tuyệt gả cho hắn, nàng tưởng hắn muốn cưới lắm sao? Bốn phía bàn tán càng náo nhiệt hơn, sắc mặt hoàng đế cũng đen hơn, đã như vậy rồi còn không muốn gả, thật là ngốc. Trưởng công chúa Phùng Dực len qua đám người, vừa kéo tay nữ nhi vừa cung kính nhìn hoàng thượng. Phùng Dực thay Phượng Quân Dao tạ ơn hoàng thượng. Sở Dật Kỳ nhìn trưởng công chúa, sắc mặt mới khá lên một chút, phất tay. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi, hôn sự của Định Vương cùng. Góc truyện audio.com, quận chúa trẫm giao cho mẫu hậu truyền Khâm Thiên Giám chọn ngày hoàng đạo để cử hành hôn lễ. Thái hậu gật đầu đồng, mọi người thở dài nhẹ nhõm, có điều rất nhiều người đều khinh thường quận chúa Minh Tuệ. Trong ngày đại hôn của hoàng thượng lại cùng Định Vương làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, sau đó còn không muốn gả, đã không muốn sao còn làm ra chuyện như vậy làm gì. Có điều Định Vương cũng thật phong lưu đa tình, lúc trước xảy ra chuyện với nha hoàn của quận chúa Trường Bình ở phủ trưởng công chúa, thoát cái lại cùng quận chúa Minh Tuệ làm ra chuyện xấu hổ ở trong cung. Hoàng đế nhìn sắc trời ra lệnh, đêm đã khuya các vị có thể xuất cung, nhưng vì có thích khách nên phải để cho thị vệ kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, có thể rời khỏi. Ân, hoàng thượng, chúng thần tiễn hoàng thượng rời đi, trước khi đi hoàng thượng còn liếc nhìn Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn cùng Tiêu Bắc Dã, chuyện thích khách đêm nay bọn họ là những người khả nghi nhất, có điều hắn chỉ nghi ngờ không có chứng cứ nên thể định tội. Yến Kỳ phụ trách đưa sứ thần Tam Quốc về dịch cung, Vân Tử Khiếu phụ trách đám người tam đại gia tộc các triều thần cũng lục tục để cho thị vệ trong cung kiểm tra từng người xuất cung. Một buổi cung yến đông vui náo nhiệt, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là công chúa bị bóp cổ, sau đó là hoàng thượng bị ám sát, đêm nay thật rối loạn. Không ít đại thần trong triều nghi ngờ chuyện đêm nay là do người của sứ thần Tam Quốc gây ra. Cho đến nay hoàng cung đại tuyên chưa từng xảy ra chuyện có thích khác, vì sao sứ thần Tam Quốc vừa mới tới, lại xảy ra. Trước cửa cung, một đoàn xe ngựa chậm rãi rời khỏi, trở về phủ đệ nhà mình. Trên xe ngựa phủ Vân Vương, Vân Nhiễm tùy tiện dựa vào tường, Vân Hương Di ở bên cạnh kinh hãi lên tiếng. Đại tỷ, người nói xem là ai phái người tới ám sát hoàng thượng, người này cũng thật to gan, ngay cả hoàng thượng cũng dám giết, rõ ràng tự tìm đường chết. Vân Hương Di nói xong còn cực kỳ tức giận, Vân Diễm hơi nhướng mày nhìn nàng, không lên tiếng. Trong lòng đang suy nghĩ Đường Tử Khiên sao có thể thích nữ nhân này, nàng ta có điểm nào tốt mà mình không nhìn ra. Vân Hương Di thấy Vân Nhiễm không nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi bất an. Nàng cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này khiến người ta sờn da gà. Đại tỷ tỷ sao vậy? Trên mặt ta có dính gì à hát? Vân Nhiễm cười lắc đầu, miễn cưỡng nói. Nhị muội, muội có muốn vào cung làm phi tử? Không phải nàng muốn đào góc tường của Đường Tử Khiên, mà là nàng thật sự muốn biết nữ nhân này có thật lòng yêu hắn. Vân Nhiễm vừa nói xong, trên mặt Vân Hương Di hiện lên vẻ kinh ngạc lắc đầu. Tỷ tỷ, sao ta có thể tiến cung làm phi? Nghĩ đến có khả năng tim Vân Hương Di đập thình thịch, thật sự nàng có thể tiến cung làm phi sao? Thật có thể chứ, nàng không dám mơ đến chuyện đó, cho nên mới nắm chặt trái tim Đường Tử Khiên. Vân Nhiễm thấy nàng thẹn thùng, ánh mắt tối đi vài phần, thản nhiên lên tiếng. Hôm nay là đại hôn của hoàng thượng, sau đó trong cung sẽ nhanh chóng tuyển phi, phủ Vân Vương chúng ta đương nhiên cũng có thể cử người tham dự. Ngươi cũng biết ta bị Yến Quận Vương từ hôn, không có khả năng thi tuyển, tam muội tứ muội mẫu thân mới vừa qua đời cũng không thích hợp, ngũ muội còn nhỏ, cho nên cuối cùng chỉ còn lại mình muội là có khả năng nhất. Vân Hương Di vừa nghe trong góc truyện audio.com, mắt giấu kín hưng phấn, nghĩ tới đêm nay ở trên điện được chiêm ngưỡng phong thái hiên ngang uy vũ của hoàng thượng, sao nàng có thể không động lòng, nếu nàng có cơ hội tiến cung tất nhiên muốn ở cạnh nam nhân như vậy. Có điều Vân Hương Di cũng không thể hiện ra ngoài, vẻ mặt thẹn thùng nói. ta danh bất chính ngôn bất thuận, cho dù tiến cung thi tuyển cũng nên là đại tỷ mới đúng. Tuy rằng tỷ bị Yến quận vương từ hôn, nhưng bây giờ tỷ là hoa vương, các đời hoa vương trước đều gả cho hoàng thượng. Ta không muốn tiến cung, nhị muội nếu muốn gả có thể yên tâm. Vân Nhiễm lên tiếng, Vân Hương Di có chút kích động xoa xoa tay. Nếu hoàng thượng có chỉ yêu cầu người Vân gia tiến cung, thân là một thành viên trong nhà, muội tự nhiên cũng muốn ra tay giúp đỡ. Vân Nhiễm nghe thấy vậy liền cười cổ quái, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ tự mình muốn tiến cung, còn làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt. Đường Tử Khiên thật đáng thương, sao có thể thích một nữ nhân như vậy, hắn thật bi thảm. Vân Nhiễm nghĩ tới hắn nhìn Vân Hương Di nói, nếu nhị muội có người trong lòng, ta sẽ nói với phụ vương không để muội tham dự thi tuyển. Vân Hương Di sừng sốt lắc đầu phủ nhận, đại tỷ ta là hoàng hoa khuê nữ, rất ít khi tiếp xúc với nam nhân, sao có thể có người trong lòng, trăm ngàn lần tỷ không nên nghĩ như vậy. Vậy là tốt rồi. Vân Nhiễm nhắm mắt lại, lười để tới nữ nhân này. Vân Hương Di cũng không làm phiền đến nàng. Hiện tại trong lòng nàng ta còn đang suy nghĩ nếu có thể tiến cung, làm sao để có được trái tim của hoàng thượng. Yến tiệc hôm nay nàng ta nhìn thấy rất rõ, hoàng thượng có hứng thú với đám người quận chúa Vũ Dương, Tê Nghi, Lan Lăng. Ba nữ nhân thật sự không tệ, nếu vào cung phải làm sao mới có thể đánh bại họ giành lấy hoàng thượng. Xe ngựa chạy thẳng về hướng phủ Vân Vương, đến một ngã tư đường, đột nhiên có động tĩnh, Long Nhất lên tiếng. Quận chúa, có người tới. Tốc độ vô cùng nhanh, Long Nhất vừa nói xong một đạo thân ảnh đã bay tới, đánh ngất Vân Hương Di, ngồi lên trên miễn tháp, trong xe phảng phất mùi tuyết liên. Vân Nhiễm vừa ngửi mùi đã biết người tới là ai, sắc mặt không dễ nhìn chừng mắt lườm nam tử đang ngồi trên miễn tháp. Dưới ngọn đèn mờ, mặt mày như họa, ánh mắt sáng rõ, khóe môi cười ôn hòa, cả người phảng phất như ngọc ấm. Vân Nhiễm thưởng thức vẻ đẹp của hắn, giọng điệu không tốt hừ lạnh. Yến Kỳ, không phải ngươi đưa sứ thần Tam Quốc về dịch cung sao? Sao lại tới đây? Yến Kỳ tùy tiện lấy một cuốn sách trên vách tường để đọc coi như đây là xe ngựa nhà mình, nghe thấy Vân Nhiễm nói, thản nhiên trả lời. Bản quận vương để thuộc hạ đưa bọn họ trở về. Vậy sao ngươi không về phủ Yến Vương, chạy đến xe ngựa của bản quận chúa làm cái gì? Yến Kỳ dừng lại động tác nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Chuyện đêm nay xảy ra giữa quận chúa Minh Tuệ và Định Vương là do người động chân tay đúng không? Mắt Vân Nhiễm lóe sáng, không ngờ tên này lại đoán ra được, có điều nàng cũng không định giấu hắn. Dù sao tên này cũng biết nhiều chuyện của nàng, có muốn nói dối cũng không được. Đúng vậy, là ta làm, có chuyện gì sao? Ngươi nghĩ, Định Vương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Yến Kỳ cúi đầu đọc sách không nhìn Vân Nhiễm, quanh thân hào quang rực rỡ như dạ minh châu, cả người hoàn mỹ như ngọa cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng, Vân Nhiễm nhìn mà thở dài, rõ ràng là tâm địa đen tối, vì sao bề ngoài lại đẹp như vậy? Ngoại hình, gocchuyenaudio.com, tốt thì thôi, đến từng động tác cũng tao nhã không tì vết, ông trời cũng thật bất công. Vân Nhiễm thở dài, Yến Kỳ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Biết sợ rồi sao, lần sau tốt nhất đừng nhất thời xúc động như vậy. Vân Nhiễm hừ lạnh nhìn Yến Kỳ. Sợ, ngươi cho rằng ta sợ tên kia sao, nếu hắn tính kế ta sẽ không khách khí. Vân Nhiễm hung hăng nói, Yến Kỳ nhướng mày đen dài nhìn nàng. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng thuận lợi, tốt nhất người đừng khinh thường, để tránh mình bị thiệt. Ngươi đang sung sướng khi người khác gặp họa sao? Nhanh cút đi, chuyện của ta sẽ tự mình gánh vác. Vân Nhiễm nói xong, Yến Kỳ còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng trực nhật. Ra trước sau tuyến đường đều bị bao vây, xem ra bọn họ muốn vây giết quận chúa Trường Bình. Trong xe ngựa, Vân Nhiễm biến sắc mặt, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại, hung hăng nói. Sở Giật Lâm, hắn dám can đảm vây đánh ta, được, ta sẽ nhớ kỹ, qua hôm nay ta nhất định sẽ đánh cho hắn không còn mảnh giáp. Vân Nhiễm chán ghét, quanh thân bừng bừng lửa giận, ở bên cạnh Yến Kỳ khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu xa ôn hòa lên tiếng. Kỳ thật ngươi không cần giết Định Vương, giữ lại hắn còn có tác dụng. Hiện tại mâu thuẫn của Định Vương cùng Hoàng thượng đã lên đến đỉnh điểm, nếu ngươi diệt trừ Định Vương ngược lại là giúp Hoàng thượng trừ đi một tai họa ngầm. Tiếp theo hắn sẽ có thời gian thu thập hai đại phủ, cho nên để cho bọn đấu, chúng ta lại an toàn, quan trọng nhất nếu ngươi giết Định Vương, Hoàng thượng sẽ công khai thay Định Vương báo thù, cuối cùng chỉ có mình ngươi chịu thiệt. Yến Kỳ dứt lời, Vân Nhiễm trợn mắt không cam lòng. Cái gì, ngươi nói không thể giết Định Vương? Tuy rằng không cam lòng, nhưng Vân Nhiễm bị Yến Kỳ nói đúng. Nếu nàng giết Định Vương là giúp Hoàng thượng làm chuyện tốt, ngược lại đẩy phủ Vân Vương lên đầu sóng ngọn gió, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ nói thay Định Vương báo thù, nàng thậm chí cả phủ Vân Vương sẽ bị diệt trừ. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lẽo, quanh thân bao phủ hàn khí, đến tận khi trên tay truyền đến cảm giác ấm áp từ từ lan khắp cơ thể, khiến nàng thả lỏng. Đợi đến khi bình tĩnh lại, mới nhìn thấy Yến Quận Vương đang tự nhiên cầm tay nàng, sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi, ra sức cấu tay Yến Kỳ. Yến Kỳ, người không biết xấu hổ tốt nhất cách xa bản cô nương một chút, về sau đừng động chân động tay. Yến Kỳ nhìn bàn tay trống trơn, nhất thời cảm thấy mất mát, vừa rồi cầm tay nàng, mềm mại, nhỏ xinh, thật khiến hắn không nỡ buông ra. Có điều nghe thấy Vân Nhiễm nói, Yến Đại Quận Vương cười rộ lên. Trường Bình, đừng tức giận, hai phủ Yến Vân cùng chung một chiến tuyến, ngươi lại là ân nhân cứu mạng ta, chúng ta có cần phải phân biệt rạch ròi thế không? Vân Nhiễm đen mặt, khi nào thì nàng thân thiết với hắn như vậy, tuy hai mà một. Vân Nhiễm chỉ tay vào Yến Kỳ hừ lạnh. Yến Kỳ, ta phát hiện ngươi không những tâm địa đen tối, hơn nữa còn đặc biệt không biết xấu hổ. Nhớ kỹ, tuy rằng chúng ta cùng phe, nhưng ngươi là ngươi, ta là ta, cần thiết thì chúng ta hợp tác. Người này, Yến Kỳ chưa nói hết, bốn phía đã dâng lên sát khí ngập trời, rất nhiều thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao tới, sát khí nồng đậm bao phủ cả ngã tư đường. Trong nháy mắt phía trước xe ngựa bị người ngăn lại, phía sau cũng có vài tên cản đường, bao vây xe ngựa. Đêm nay xe ngựa phủ Vân Vương, ngoài Triệu Hồ còn có vài thị vệ đi theo bảo vệ. Gocchuyenaudio.com, lúc này bọn họ đang đứng vây quanh xe ngựa, Triệu Hồ cũng cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân đối diện. Long Nhất cùng Long Nhị ẩn trong tối cũng sẵn sàng nghênh chiến, chỉ chờ quận chúa ra lệnh liền đại khai sát giới. Vân Nhiễm chuẩn bị độc được, Yến Kỳ tiến đến trước người nàng nhắc nhở. Lúc này dùng độc không có tác dụng, ngươi nhìn xem, hắc y nhân bên ngoài đều đeo mặt nạ phòng độc. Vân Nhiễm vén rèm nhìn ra bên ngoài, quả nhiên tất cả hắc y nhân đều đeo mặt nạ bảo vệ, cho nên nàng có hạ độc bọn họ cũng không trúng, xem ra đêm nay là một trận ác chiến. Vân Nhiễm tái mặt, hơi thở Yến Kỳ nhẹ nhàng phẩy qua tai, khiến nàng tê dại, không nhịn được tức giận trừng mắt lườm hắn, hung dữ ra lệnh. An phận một chút, nếu không đừng trách ta đánh tàn phế bộ mặt của ngươi. Yến Kỳ lui lại phía sau tựa vào nhuyễn tháp nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Trong màn đêm đột nhiên vang lên một tiếng cười điên cuồng, rất nhanh có một thân ảnh xuyên qua đám hắc y nhân đứng trước xe ngựa một đoạn. Người này đúng là Định Vương Sở Dật Lâm. Sở Dật Lâm vừa hiện thân, Triệu Hồ bình tĩnh lạnh mặt. Định Vương điện hạ ngăn cản xe ngựa phủ Vân Vương là có gì? Mặt mày Sở Dật Lâm giữ tợn, thị huyết nhìn xe ngựa của Vân Nhiễm quát lớn. Vân Nhiễm, chuyện tối nay là ngươi tính kế ta đúng không? Lúc trước hắn bị mất kinh vệ quân đã đủ điên cuồng, không ngờ hiện tại còn phải cưới nữ nhân ngu xuẩn kia, nàng ta còn đứng trước mặt mọi người nói không muốn gả cho hắn, điều này khiến trong lòng Sở Dật Lâm vặn vẹo. Phải là hắn không muốn cưới nàng ta mới đúng, hắn rất kỳ vọng vào Định Vương phi tương lai, hy vọng có thể cưới nữ nhi đại thần trong triều, có thể trợ giúp cho sự nghiệp của hắn. Không ngờ phải cưới quận chúa Minh Tuệ, một nữ nhân ngu xuẩn, trong lòng hắn sao có thể không hận, tất cả đều do tiện nhân này sắp đặt. Lúc đó, rõ ràng hứng nhìn thấy Vân Nhiễm xuất hiện trong hoa viên, hắn định cùng Vân Nhiễm dây dưa không rõ, khiến mọi người nghĩ rằng hắn có quan hệ với nàng. Để Hoàng Huynh không nạp Vân Nhiễm làm phi, không ngờ cuối cùng lại bị tiện nhân này hại. Bên trong xe ngựa, Vân Nhiễm vén rèm nhìn ra ngoài cười, bản quận chúa còn chưa chúc mừng Điện Vương Điện Hạ, Định Vương xem con nên tặng lễ vật cảm ơn ta. Vân Nhiễm nói xong, Định Vương muốn thổ huyết, ánh mắt đỏ sậm, bắn ra tia tàn nhẫn ác độc, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Nhiễm. Tiện nhân, ngươi dám thiết kế bản vương, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vân Nhiễm cười như nắng không sợ chút nào, vì trong xe còn có một người khắp nơi đều muốn nhúng chân vào, có hắn ở đây nàng sẽ được an toàn, căn bản không cần lo lắng. Định vương muốn giết ta xả giận sao? Nếu bản quận chúa tiến cung dâng sớ, Định vương cho rằng nhiều chuyện xảy ra như vậy hoàng thượng còn nương tay bỏ qua cho ngươi không? Hơn nữa trong tay ngươi có nhiều cao thủ như vậy, ngươi nói xem hoàng thượng có thể nghĩ thích khách đêm nay là do người phái tới không? Ánh mắt Sở Dật Lâm thị huyết, khóe môi cười giữ tợn âm trầm lườm Vân Nhiễm. Ngươi cho rằng mình còn có cơ hội thoát thân sao? Toàn bộ khu vực này đã bị hắn phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không ra được. Sở Dật Lâm cũng không nhiều lời với Vân Nhiễm nữa, lui về phía sau vung tay lên, trầm giọng ra lệnh. Lên, giết chết bọn họ, một người cũng không chừa. Chỉ cần tất cả đều chết, dù có người nghi ngờ hắn, cũng chết không? Gocchuyenaudio.com Đối chứng, hắn sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này, nếu hắn không chiếm được người khác cũng đừng mơ có được. Đám người Triệu Hổ xông lên nghênh chiến, Vân Nhiễm hạ lệnh cho Long Nhất, Long Nhị cùng ra tay. Có điều đối phương quá đông, mà bọn họ lại ít, căn bản không phải là đối thủ, nàng cũng không thể dùng độc vì bọn họ đeo mặt nạ bảo vệ. Thuộc hạ của Yến Kỳ vẫn không xuất hiện, Vân Nhiễm không nhịn được vỗ màn xe quay đầu nhìn Yến Kỳ, người này không quan tâm đến bên ngoài đang đánh nhau, vẫn nhàn nhã xem sách. Vân Nhiễm nhìn hắn gầm nhẹ. Yến Kỳ còn không mau kêu ngươi của ngươi ra tay, chẳng lẽ chờ thuộc hạ của ta chết hết mới chịu động thủ. Yến Kỳ nâng mắt lười biếng lên tiếng, ta đang chờ ngươi lên tiếng, để đỡ khiến ngươi trách ta xen vào việc của người khác. Vân Nhiễm đen mặt nói, ta thật muốn đánh cho mặt ngươi nở hoa. Yến Kỳ cười, ra lệnh cho thủ hạ ẩn trong tối. Lập tức đánh chết người của Định Vương, nhớ kỹ không được làm Định Vương bị thương. Giữ lại Sở Dật Lâm còn có tác dụng để cho hắn cùng Hoàng thượng đấu nhau, hai đại phủ Yến Vân sẽ an toàn, đồng thời vì củng cố địa vị Hoàng thượng còn phải trọng dụng hai phủ cho nên Định Vương không thể chết. Bên ngoài thuộc hạ của Yến Kỳ lắc mình hiện ram lao thẳng về phía thuộc hạ của Định Vương, những người này đều mặc dạ phục màu đen trên đầu đội mũ trùm không nhìn rõ mặt chỉ thấy bọn họ ra tay tàn nhẫn, vừa xuất thủ đã dùng sát chiêu. Sắc mặt Sở Dật Lâm hung ác nham hiểm, sao tự nhiên lại có nhiều cao thủ thế này, chẳng lẽ nữ nhân này đã sớm có chuẩn bị. Ngã tư đường, xảy ra ác chiến kịch liệt đao quang ảnh kiếm tóe lửa bắn ra bốn phía. Phừ, keng keng, chân tay đứt đầu bay, người ngã xuống. Sắc mặt Định Vương càng khó coi, vốn nghĩ mọi chuyện thuận lợi, không ngờ lại bị nữ nhân này phá vỡ. Trong lòng hắn tức giận mắng Vân Nhiễm, phía sau ngã tư đường lại có hai người xe gió lao tới, vừa tới đã vội vàng quỳ xuống cung kính. Vương gia, không hốt, có người đột phá vòng vây xông vào. Mặt Sở Dật Lâm đen hơn, còn chưa kịp lên tiếng, ngã tư đường đối diện cũng có người xông tới. Vương gia, đầu đường phía tây cũng có người đột phá vòng vây. Khi nói chuyện đã mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa, người tới không ít. Sở Dật Lâm nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt nổi cả gân, quanh thân lạnh lẽo hung tàn, quát thủ hạ. Người tới là ai? Phía đông bẩm bảo, thái tử Cơ Kình Thiên của Đông Viêm. Phía tây bẩm báo, tiêu thế tử của Tây Tuyết. Nghe thuộc hạ bẩm báo xong, Sở Dật Lâm muốn cuồng bạo, vì cái gì hai người này bảo vệ nữ nhân này có gì tốt, âm hiểm giả dối, ti bỉ vô sỉ. Bên trong xe ngựa Yến Kỳ vốn đang vân đạm phong khinh quan sát động tĩnh bên ngoài, đến khi nghe thấy hai đầu đường đông tây có người chạy tới, sắc mặt hơi tối lại, quanh thân bao phủ hàn khí, ánh mắt sâu xa u ám sắc bén như dao. Ngoài xe vang lên tiếng vó ngựa, rất nhanh đã có người cưỡi ngựa chạy tới, người dẫn đầu lập tức bay lên lao thẳng đến trước xe ngựa Vân Nhiễm tập kích hắc y nhân xung quanh. Sau đó Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã đều khẩn trương gọi. Quận chúa Trường Bình ngươi có sao không? Vân Nhiễm vén rèm xe nhìn ra ngoài, không ngờ hai người này lại chạy tới, nàng không thể làm ngơ cho nên Vân Nhiễm nhướng mày cười khẽ. Cảm tạ hai vị đã tới cứu quận chúa, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã thấy Vân Nhiễm không? Góc truyện audio.com. Có chuyện gì, mới thở dài nhẹ nhõm sau đó ra tay với hắc y nhân. Hai người đều là cao thủ trong chớp mắt đã giết chết hai ba người, mặt Định Vương tái đi. Vừa rồi xuất hiện hắc y nhân, bọn họ có thể cố sức, hiện tại có thêm Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã thuộc hạ của hắn không khác gì lá hành để cho người ta hái, nhìn một đám người ngã xuống, Định Vương cảm thấy đầu ong ong, đứng ngồi không yên, cuối cùng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hai gã thuộc hạ vội kêu to, vương gia, ngươi không sao chứ? Sở Dật Lâm lắc đầu lệnh cho hai gã thuộc hạ lui xuống, ba người đứng lẻ loi ở ngã tư đường. Sở Dật Lâm cố gượng dậy nâng mắt nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, sắc mặt âm trầm lên tiếng. Cơ thái tử, Tiêu thế tử, đây là ân oán cá nhân của ta cùng quận chúa Trường Bình, vì sao hai ngươi lại muốn nhúng tay vào chuyện của bổn vương? Cơ Kình Thiên hừ lạnh, ngươi hại người khác bản cung không quản, nhưng nếu muốn làm hại quận chúa Trường Bình, bản cung tuyệt đối không đồng. Không nói đến chuyện hắn thích Trường Bình, mạng của hắn là do nàng cứu, hắn không cho phép người khác xúc phạm tới quận chúa Trường Bình. Tiêu Bắc Dã tiếp lời, đúng vậy, ngươi muốn giết người khác chúng ta không nhúng tay, nhưng giết Vân Nhiễm là chuyện không thể, bản thế tử sẽ không để ngươi giết nàng. Sở Dật Lâm thấy cục diện trước mắt, muốn giết Vân Nhiễm là không có khả năng, bàn tay nắm chặt u ám ra lệnh. Chúng ta đi, hai thuộc hạ đỡ chủ tử xoay người rời đi. Vân Nhiễm ngồi trên xe cười trong sáng nhìn bọn họ đột nhiên lên tiếng, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng. Định Vương muốn đi rồi sao? Chẳng lẽ không nên cho bản quận chúa một lời giải thích? Sở Dật Lâm quay đầu nhìn nữ tử trên xe, mắt ngọc mày ngài, hào quang rực rỡ, nữ nhân này thông minh, lợi hại. Lúc đầu hắn muốn cưới nàng, đáng tiếc nàng không muốn gả cho hắn, hai người còn thành kẻ thù. Có điều nàng xuất sắc càng khiến hắn oán hận, vốn có thể cưới nàng giờ chỉ có thể cưới nữ nhân ngu như heo, không biết lương thành có bao nhiêu người đang chờ cười vào mặt hắn. Sở Dật Lâm âm trầm nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, quận chúa Trường Bình muốn giải thích chuyện gì? Ngươi muốn giết bản quận chúa, nếu không phải bản quận chúa sớm có chuẩn bị, bây giờ đã bị ngươi giết, ngươi liền tự nhiên rời đi như vậy sao? Sở Dật Lâm thức được chuyện này không đơn giản, lúc trước hắn đã bố trí cẩn thận trước sau không ngờ vẫn thất bại. một đường lui cũng không có. Chuyện này nếu đến tai Hoàng huynh, có thể hắn sẽ bị xử phạt. Trong mắt Sở Giật Lâm lạnh lẽo. Ngươi muốn làm gì? Tiến cung bẩm báo hoàng thượng bổn vương giết ngươi sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi dám giết ta sao? Sở Giật Lâm nghĩ đến tình cảnh này, lại cuồng vọng. Vớ Nhiễm nở nụ cười như nắng, định vương cho rằng bản quận chúa thật sự không dám giết ngươi sao? Móc lửng, ánh mắt Vân Nhiễm bắn ra sát khí hung ác, nhìn chằm chằm Sở Giật Lâm, khiến hắn vừa nhìn đã biết nữ nhân này động sát tâm muốn giết hắn. Sở Giật Lâm nhìn Vân Nhiễm, lại nhìn Ngã Tư Đường đông nghìn nghịt thuộc hạ có của Vân Nhiễm, của Cơ Kình Thiên, Tiêu Bắc Dã, những người này ra tay, có khả năng hắn sẽ chết. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy bất an, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Ngươi thật sự muốn giết ta? Vân Nhiễm thật sự định giết hắn, nhưng nghe Yến Kỳ phân tích nàng hiểu được trước mắt không phải là thời cơ tốt để. Góc truyện audio.com, giết Sở Giật Lâm, nghĩ vậy, Vân Nhiễm nở nụ cười. Sao bản quận chúa có thể giết định vương? Bản quận chúa muốn hỏi định vương một câu, định vương thật sự muốn đối địch với phủ Vân Vương sao? Trước mắt không phải định vương nên nghĩ cách lấy lại quyền trưởng quản kinh vệ quân sao? Sao còn rảnh rỗi đối đầu với bản quận chúa cùng phủ Vân Vương? Vân Nhiễm vừa dứt lời, ánh mắt Sở Giật Lâm u ám, Vân Nhiễm có gì hắn cũng hiểu được, nữ nhân này không định giết hắn. Lòng Sở Giật Lâm hạ xuống, chân mày giãn ra toát mồ hôi lạnh. Hóa ra hắn cũng sợ hãi, còn nữa lời của Vân Nhiễm có gì, hắn híp mắt lại nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười nói, tuy rằng bản quận chúa tính kế định vương cũng thiết kế ám sát, hiện tại chúng ta xem như hòa, về sau còn muốn đấu tiếp sao? Đây là chuyện định vương muốn sao? Sở Giật Lâm ngẩn ra, hắn nghĩ tới cục diện trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn nên suy nghĩ cách lấy lại quyền trưởng quản kinh vệ quân mới là chuyện chính, chứ không phải đối đầu giao thủ với Vân Nhiễm. Đấu với nữ nhân này, hắn cũng không chiếm được ưu thế, sau nàng còn có phủ Vân Vương cả hai cùng liên kết lại sẽ gây bất lợi cho hắn. Lúc trước hắn tức giận hồ đồ cho nên mới làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Quận chúa có ý gì? Vân Nhiễm thản nhiên nói. Từ nay về sau, hai người chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, thấy thế nào? Vân Nhiễm vừa dứt lời Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã im lặng, bọn họ còn tưởng Vân Nhiễm sẽ tiến cung tố cáo định vương, không ngờ nàng lại đề nghị cùng định vương nước sông không phạm nước giếng, đây là có ý gì? Hai người bọn họ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, rất nhanh liền hiểu được huyền cơ trong đó. Đây là Vân Nhiễm muốn để cho định vương cùng hoàng thượng đấu, như vậy Vân gia sẽ bình an, hơn nữa hoàng đế vì muốn đối phó với định vương còn phải nể trọng triều thần, nha đầu kia thủ đoạn thật cao tay. Định vương nghe xong lời của Vân Nhiễm, cũng sửng sốt không ngờ Vân Nhiễm lại cho hắn, Sở Giật Lâm híp mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười càng thêm tươi, thản nhiên nói, vương gia muốn chung sống hòa bình với vương phủ hay là đánh tiếp? Sở Giật Lâm dù cực hận Vân Nhiễm, hận không thể giết chết nàng, như vậy hắn không chiếm được người khác cũng không có được, nhìn nàng cười nói với người khác hắn liền ghen tị. Có điều Sở Giật Lâm biết Vân Nhiễm nói không sai, trước mắt hắn đối đầu với phủ Vân Vương cũng không có gì tốt, Hoàng huynh chỉ ước hắn cùng Vân Nhiễm đối đầu, như vậy hắn có thể ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Sở Giật Lâm cắn răng, được từ này về sau bản vương với phủ Vân Vương nước sông không phạm nước giếng. Sở Giật Lâm vừa dứt lời cũng không muốn ở lại nhìn sắc mặt nữ nhân này, tuy rằng ép bức bất đắc dĩ đáp ứng chung sống hòa bình, nhưng trong lòng vẫn hận Vân Nhiễm, chỉ là tạm thời thỏa hiệp. Vân Nhiễm ở phía sau gọi định vương lại, thản nhiên nói. Định vương điện hạ tốt nhất nên quản chặt quận chúa Minh Tuệ, nếu nàng ta dám tìm bản quận chúa gây sự, chuyện này sẽ tính lên đầu định vương, nhớ kỹ đây là cơ hội bản quận chúa cho định vương, nếu lần sau còn tái diện chuyện này, ta không ngại làm cá chết rách lưới. Mặt Sở Giật Lâm cứng đờ, ánh mắt ngoan độc nhưng rất nhanh ẩn xuống, trầm ổn lên tiếng. Được, Sở Giật Lâm nói xong không thèm liếc nhìn Vân Nhiễm, dẫn hai thuộc hạ còn sót lại. Góc truyện audio.com, hòa vào bóng đêm, một cơn gió thổi qua đường, làm dậy lên mùi máu tanh. Vân Nhiễm nhíu mày nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, đang muốn xuống xe cảm ơn hai người bọn họ, bỗng dưng một bàn tay nắm chặt tay nàng, khiến nàng không thể động đậy. Không cần nghĩ cũng biết là ai kéo nàng, Yến Kỳ, Yến Đại Quận Vương, ngươi lại phát điên gì đây? Vân Nhiễm im lặng cấu tay Yến Kỳ, có điều cái tay kia vẫn cầm chặt tay nàng, cuối cùng Vân Nhiễm đành phải ngồi bất động, nhìn hai người bên ngoài cười. Tạ ơn hai vị đã ra tay cứu giúp, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nở nụ cười, Tiêu Bắc Dã nói. Sở dĩ bản thế tử xuất hiện là vì nghĩ đến chuyện tư thông của định vương với quận chúa Minh Tuệ. Rõ ràng định vương không thích quận chúa, sao lại có thể ở cũng một chỗ với nữ nhân đó, cho nên nhất định là có người gài bẫy bọn họ, người kia không có gì bất ngờ là Vân Nhiễm, như vậy định vương sẽ trả thù Vân Nhiễm. Cơ Kình Thiên cũng tiếp lời. Bản cung cũng nghĩ vậy, cho nên lập tức cho người điều tra, biết quận chúa đi qua đường này, cho nên chạy tới đây, chỉ là bản cung không ngờ quận chúa cũng đã dự đoán trước chuyện này nên đã sớm có chuẩn bị, xem ra là chúng ta nhiều chuyện. Vân Nhiễm nhướng mày cười, may mắn có các vị, nếu không thuộc hạ của ta sẽ có thương vong, chứ không bình an vô sự như bây giờ. Thuộc hạ của Yến Kỳ từ lúc Vân Nhiễm nói chuyện với Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã đã ẩn mình vào bóng đêm. Phía xa trong màn đêm vang lên tiếng vó ngựa, sắc mặt Vân Nhiễm khẽ biến. Hai vị vẫn nên trở về Dịch Cung, nơi này có đánh nhau khả năng đã kinh động đến quan phủ, chúng ta cũng phải đi rồi. Chúng ta hộ tống Trường Bình về phủ Vân Vương. Hai người chăm miệng một lời, Vân Nhiễm cảm tạ rồi buông màn xe ra lệnh cho Triệu Hổ đánh xe về phủ. Rất nhanh xe ngựa đã chạy thẳng về phía trước, phía sau có vài kỵ mã đi theo. Tiêu Bắc Giá cùng Cơ Kình Thiên làm hộ hoa sứ giả, lại không biết trong xe ngựa có Càn Khôn. Vân Nhiễm bừng bừng lửa giận lườm Yến Kỳ ngồi đối diện, vốn dĩ ban nãy Yến Kỳ bảo vệ nàng, nàng đối với hắn đã có cái nhìn khác, không ngờ hắn lại dám lấn lướt thay nàng làm chủ, khiến nàng căm tức. Yến Kỳ tao nhã dựa vào nhuyễn tháp, làm như không nhìn thấy ánh mắt của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cực kỳ tức giận nhìn hắn vân đạm phong khinh, nàng liền nâng tay đánh về phía Yến Kỳ. Yến Kỳ mạnh mẽ bắt được tay Vân Nhiễm nhẹ nhàng như gió, thản nhiên lên tiếng. Từ giờ trở đi, bản quận vương quyết định không cho ngươi tiếp xúc nhiều với bọn họ. Vân Nhiễm trợn mắt, người này càng ngày càng quá đáng, lúc trước vừa mới hỏi nàng muốn làm bằng hữu. Sau đó là ca ca, giờ là trực tiếp không cho phép nàng tiếp xúc với Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã. Không từ mà biệt, nàng còn có nhiệm vụ, sao có thể để người này muốn làm gì thì làm. Sắc mặt Vân Nhiễm đen lại, vươn hai tay tới cổ Yến Kỳ, nàng muốn bóp chết hắn, bóp chết tên Bạch Liên Hoa quá phận này, mỗi lần hắn giúp nàng, lúc nàng hơi cảm kích thế nào hắn cũng phải chọc nàng tức giận. Yến Kỳ tên hỗn đản đáng chết, dựa vào cái gì mà quản ta? Yến Kỳ dùng ánh mắt ý nói, bản quận vương không muốn ngươi rơi vào bẫy, hai người này không phải người tốt. Lúc trước chỉ có Tiêu Bắc Dã không phải người tốt, giờ thêm cả Cơ Kình Thiên. Yến Kỳ nhanh chóng tránh được công kích của Vân Nhiễm, Vân Nhiễm sao có thể cam lòng, lại nắm tay đấm về hướng Yến Kỳ, Yến Kỳ cũng không thu tay, chậm rãi. Góc truyện audio.com, chống đỡ lại tấn công của Vân Nhiễm, tuy rằng hai người không nói chuyện, nhưng động tĩnh trong xe ngựa vẫn truyền ra bên ngoài, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã không biết trong xe ngựa còn có một người, bởi vì Yến Kỳ vẫn luôn giấu đi hơi thở của mình. Nên nghe thấy động tĩnh hai người cùng lên tiếng, quận chúa Trường Bình, ngươi có chuyện gì vậy? Hai thanh âm cùng vang lên, khiến hai người đang đấu nhau kịch liệt trong xe sừng sốt một chút. Yến Kỳ sơ ý bị Vân Nhiễm đánh gục, một chân nàng đạp lên ngực hắn, tay nàng nhéo eo hắn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nói, về sau còn quản chuyện của bản quận chúa, có tin quận chúa bóp chết ngươi. Yến Kỳ tao nhã vận công chống lại Vân Nhiễm, tay Yến đại quận vương duỗi ra, khống chế Vân Nhiễm, ép nàng lên vách xe ngựa, cảnh cáo, đây là bản quận vương đang giúp ngươi, khỏi rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Bản quận vương vừa nghĩ tới cảnh đó liền không thể chấp nhận, cho nên vì tránh cho ngươi đau khổ, bản quận vương kiên quyết không cho ngươi gặp gỡ với hai tên này. Ngươi, mắt Vân Nhiễm lóe sáng, cắn răng, bên ngoài xe ngựa Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã hai người không nghe thấy Vân Nhiễm trả lời, trong lòng lo lắng lại lên tiếng. Trường Bình, ngươi không sao chứ? Cách chương.